Con rắn trắng lúc này không gật đầu mà cũng không lắc đầu. Nó chỉ nghiêng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Đinh Nhất giống như đang dò sự. Một lúc sau, nó giống như vừa ra quyết định và gật đầu nhẹ. Tôi thấy thế mà nhẹ cả người. Sau đó nhanh chóng túm quần áo của Đinh Nhất mà kéo anh ta vào trong lối đi. Con đường này có đường kính khoảng 1 mét. Một người lớn khó mà đứng thẳng để đi trong đó. Cho nên, nếu tôi muốn đưa Đinh Nhất đi tới cái hố trời, thì nhất định phải kéo đầu anh ta ra ngoài. Chắc chắn con rắn trắng biết chúng tôi không chạy được, cho nên từ đầu đến cuối chỉ yên lặng mà nhìn chằm chằm từ phía sau. Nó nhìn tôi vất vả kéo Đinh Nhất tới cái hố trời, rồi sau đó treo anh ta lên dây an toàn. Sau khi làm xong mọi chuyện, tôi không kịp chờ đợi mà dùng sức giật giật dây 2 lần. Tiếp đó chỉ thấy Đinh Nhất được người phía trên chậm rãi kéo lên. Tôi nhìn thấy chậm rãi Đinh Nhất đi xa xa mà trút được một gánh nặng nặng nề trong lòng của tôi. Chỉ có thể đưa Đinh Nhất bình yên ra ngoài thì tôi có thể trút được lục hoàn tích trượng hay không cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cũng phải để tỷ lệ hy sinh giảm xuống thấp nhất, vẫn tốt hơn nhiều so với việc toàn quân bị diệt. Lúc này con rắn đó dường như đã mất đi kiên nhẫn. Nó thấy tôi vẫn luôn ngẩng đầu nhìn theo hướng miệng hố thì thò người đi tới chặn tầm mắt của tôi. Tôi thấy thế khẽ than. Đại tỷ Bạch Xà à, chị chờ ở đây đã hơn 1.000 năm còn được. Chẳng lẽ không đợi thêm vài giây được sao? Kiên nhẫn một chút đi. Ngoài người chúng tôi có câu gọi là dục tốc bất đạt, chị có hiểu không? Vậy mà con rắn trắng kia nghe xong lập tức trừng mắt. Bây giờ trong miệng của nó phát ra âm thanh tê tê. Tôi thấy nó có vẻ thực sự tức giận. Bèn vội vàng giơ cao 2 ngón tay mà nói. Được rồi, bây giờ tôi đi tới rút cái vật đó ra là được chứ gì. Nhưng tôi phải nói trước tình huống xấu nhất là nhỡ đâu. Tôi nói là nhỡ đâu thôi. Tôi không phải là người hữu duyên mà chị muốn tìm thì làm thế nào bây giờ? Nghe tôi nói thế thì con rắn trắng trở nên âm trầm. Tốt rồi, không cần nói cũng biết là kết cục của nhỡ đâu không phải. Thế nhưng, khi nghĩ tới mình sắp chết trong tay con rắn lớn này, tôi lại cảm thấy là hơi không cam lòng. Thế là tôi bò vào trong lối đi và nói với con rắn đã vào từ trước. Chị Bạch à, nếu tôi không phải là người đó, thì là chị không cần phải nản chí đâu. Tôi nói cho chị biết là tôi quen rất nhiều thần tiên có pháp lực cao cường. Nếu thật sự không được, thì chị thả tôi ra ngoài. Tôi dùng nhân cách đảm bảo nhất định sẽ tìm được mấy người hữu duyên đến đây cho chị. Ai ngờ rằng con rắn trắng nghe xong còn chẳng buồn nhấc mí mắt lên. Ngay lúc tôi vừa chui ra khỏi cái khe hẹp thì nó lập tức dùng thân thể mà cuốn lấy tôi. Sau đó nháy mắt đã đưa tôi lên trên tảng đá. Xem ra là nó muốn ép buộc đây mà. Được hay không được tôi đều phải thử một lần. Tôi đang nghĩ muốn thương lượng với nó trước, nhưng giờ xem ra con rắn này thật là khó chơi. Nói thế nào cũng muốn tôi đi rút cây lục hoàn tích trượng trước rồi tính sau. Tôi suy nghĩ rồi thở dài bảo, ai ra, thôi chết thì chết. Xấu gì, tốt gì, mình cũng có người quen giữa âm ti. Ở dương gian, quen như vậy rồi, mình không thể xin vào làm công chức. Biết đầu xuống đó lại có thể là nhận biên chế chính thức thì sao? Mặc dù con rắn trắng không hiểu tôi đang nói luyền thuyền cái gì, thế nhưng nó cũng biết tôi lẩm bẩm để kéo dài thời gian. Thế là nó lại dùng đầu ủi lưng của tôi. Cực chẳng đã tôi không thể làm gì khác hơn là đành phải do dự mà đặt tay lên thành lục hoàn tích trượng đã dỉ xét, không nhìn ra hình dáng ban đầu. Ai ngờ tay tôi vừa chạm vào thanh tích trượng thì 6 cái vòng tròn phía trên lập tức vang lên tiếng kim loại và đập, làm tôi bị dọa lập tức rút tay trở về. Con rắn trắng thấy thế dường như vô cùng bừng rỡ. Nó vui vẻ vươn người vây kín quanh tôi và tảng đá. Lúc đó tôi cũng khá giật mình, không hiểu có chuyện gì. Thế là tôi lại đưa tay ra thử một lần nữa, thì tình huống là giống như vậy xảy ra. Thế là lần này tôi không buông tay mà dùng sức rút thanh lục hoàn tích trượng. Lúc đầu thanh trượng không có phản ứng gì lớn, nhưng đúng lúc tôi định từ bỏ thì đột nhiên cảm giác thanh trượng trong tay hơi rung động. Tôi có thể cảm giác rõ ràng vị trí của nó cắm vào tảng đá, hơi buông lỏng. Thế là tôi dùng sức rút lên rồi nghe thấy một tiếng cạch, có một tiếng chuông xa xăm không biết truyền đến từ chỗ nào. Tôi không thể ngờ thanh hoàn tích trượng này lại hòa thượng tuệ không dùng lực cả đời cắm vào tảng đá lại bị tôi rút ra dễ như trở bàn tay. Đừng nói là tôi mà con rắn bên cạnh cũng không thể tin được. À, rút ra được rồi à? Tôi không dám tin nên hỏi lại.

Lúc ấy, anh ta sẽ vỡ óc mà chết luôn rồi. Tôi thấy tính tình Bạch Linh Nhi trời sinh thẳng thắn, không giống một yêu tinh biết nói dối lừa gạt con người. Nhưng sao Đinh Nhất lại thế này? Lẽ nào là bởi vì anh ta đột nhiên nhìn thấy chân thân của Bạch Linh Nhi nên bị dọa cho ngất xỉu? Bạch Linh Nhi như vậy mà với tính tình của anh ta thì sao có thể được? Bạch Linh Nhi thấy mặt tôi lúc đấy lúc tối lúc sáng thì vỗ lên vai của tôi và bảo, anh yên tâm, tôi có thể chữa khỏi cho bọn họ giúp anh. Chúng ta đi lên đi, không biết thế giới bên ngoài bây giờ đã trở nên như thế nào rồi. Câu nói này của Bạch Linh Nhi đột nhiên nhắc nhở tôi, bây giờ không phải vào năm trình quán lúc xưa nữa, còn rắn yêu này công khai đi ra ngoài như vậy, hoặc là khiến cho người phía sau sợ hãi, hoặc là sẽ bị người ta coi là kẻ điên và đưa vào bệnh viện mất. Cô đợi một chút, cô chở tôi đi đền đá. Nếu bên trên không có ai, cô hãy đi ra ngoài. Nếu không, sẽ bị người ta coi là yêu quái đấy. Tôi tức giận nói. Bạch Linh nhìn nghe vậy thì phì cười. Thế thì có gì đâu chứ, tôi vốn chính là rắn yêu mà. Hơn nữa, lỡ đầu anh tự đi lên trước rồi chạy mất thì làm sao bây giờ hả? Tôi buồn cười nói. Tôi chạy mất ư, tại sao tôi phải chạy? Tôi đâu có phải là tay hòa thượng cục cưng kia của cô đâu. Bạch Linh Nhi bây giờ bướng bỉnh nói. Không, không biết đâu. Tôi biết anh chính là anh ấy. Tôi lập tức bị sự cố chấp của cô ta đánh bại, vội vàng giơ cao hai tay lên và bảo. Được rồi. Cô nói phải thì là phải vậy. Thế nhưng bây giờ tạo hình của cô như thế này cũng không được đâu. Nhìn cứ trông giống như là diễn viên mới bước ra khỏi phim trường cổ tràng ấy. Bạch Linh Nhi nghe tôi lẩm bẩm nói một tràng mà chẳng hiểu cái gì cả. Chỉ hiểu đại khái là tôi nói quần áo của cô ta khó coi. Thế là cô ta bĩu môi. Vậy con gái triều đại này của các cậu mặc trang phục kiểu gì? Trong lúc nhất thời, tôi bị cô ta hỏi bí, không biết nên biểu tả cho cô ta cách ăn mặc của phái nữ hiện đại như thế nào. Cuối cùng đành phải lấy điện thoại di động của mình, tìm mấy tấm ảnh người đẹp tôi từng lấy làm hình đại diện điện thoại. Loại bỏ hai tấm ăn mặc hơi ít, sau đó bấm mở cho Bạch Linh xem. Cô xem, phụ nữ bây giờ đều mặc như vậy. Bạch Linh Nhi liếc qua rồi giật mình nói, đây là thứ gì, sao có thể thu người vào bên trong, mà sao bọn họ đều tóc tai bù xù như thế? Cái này cô không biết sao, đây là điện thoại di động, là một vũ khí rất lợi hại. Hơn nữa, bọn họ mặc như vậy gọi là thời trang, không gọi là tóc tai bù xù. Phụ nữ thời nay đều mặc quần áo như vậy cả. Thế này đi, trước tiên cô ở đây đợi 2 ngày, chờ tôi đi lấy... Tôi mới nói được một nửa, đột nhiên phát hiện ra Bạch Linh Nhi bên cạnh đã thay đổi quần áo trên người, giống y như đúc cách ăn mặc của Jeon Ji-hyun trong một tấm ảnh trên điện thoại di động của tôi. Lúc ấy, tôi bị dọa đến mức suýt nữa rơi cằm xuống đất. Nghĩ bụng tốc độ đổi quần áo cũng nhanh quá nhỉ. Hơn nữa nhìn là biết, bộ quần áo này để trình diễn catwalk trong tuần lễ thời trang Paris. Cô lại bảo tôi đem ra từ dưới hố trời ngập đầy xương xác như thế này. Thế thì có khi nào khiến những người bên trên, ngoài khét, trong sống hay không vì sợ quá? Bạch Linh Nhi thấy tôi cứ nhìn xoáy vào cô ta thì phấn khởi bảo, thế nào, có phải tôi rất đẹp không? Tôi đỡ trán, chị gái à, mình có thể đừng đổi bật như vậy được không? Cô xem chỗ chúng ta đang đứng bây giờ đi, cô mặc một bộ này thật sự không thích hợp lắm đâu. Tốt nhất là cô cố gắng biến sao cho không làm cho người khác chú ý. Nếu không, cô ẩn thân đi nha. Không phải yêu quái các cô đều có thể ẩn thân à? Bạch Linh Nhi không tình nguyện lắm. Cuối cùng cô ta suy nghĩ và nói, vậy tôi nhỏ rồi chui vào trong túi của anh là được rồi chứ gì? Anh mà nói không được thì tôi sẽ hiện thân rồi bay ra cho mà xem. Tôi vội đáp, được chứ. Nếu vậy cũng cứ chui vào trong túi của tôi đi. Tôi vừa dứt lời, Bạch Linh Nhi đã hóa thành một luồng sáng trắng bay thẳng vào trong túi áo khoác của tôi. Cùng lúc đó tôi cảm thấy đỉnh đầu có tiếng người vọng xuống, tôi ngẩng đầu nhìn và thấy Đàm Lỗi và một đội viên cùng nhau hạ xuống từ từ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.